Nụ hoa ngũ sắc bắt đầu phóng lớn chậm rãi, ánh sáng ngũ sắc bên trên nụ hoa chuyển động giống như vật sống, nó nhúc nhích không ngừng, muốn dung hợp cùng nhau. Trần ý của đệ cửu truyền huyền công chính là dung hợp sức mạnh ngũ hành. Cách chương.